Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4078, bằng mặt không bằng lòng. Chu Hỷ cõng lấy Lâm Bạch ở trong Trảm Sơn Thành chạy như điên. Bây giờ chiều dương mọc lên ở phương đông. Trên đường phố người cũng càng ngày càng nhiều. Tiền bối, chúng ta từ Nam Thành rời đi Trảm Sơn Thành đi. Nơi đây khoảng cách cửa thành không xa. Chúng ta rất nhanh liền có thể ra khỏi thành. Chỉ cần ra khỏi thành, liền an toàn. Chu Hỷ cõng lấy Lâm Bạch, thẳng đến cửa thành mà đi. Lâm Bạch nghĩ lại, thấp giọng nói ra, đừng đi cửa thành, chúng ta không ra được. Chu Hỷ kinh ngạc mà hỏi, vì sao? Lâm Bạch nói ra, nếu là Tôn Kiều Nhi nói không sai lời nói, Trảm Sơn Thành chủ đáp ứng cho ta một viên vạn khí tử liên tử. Nhưng có vẻ như trưởng lão hội cũng không muốn đem hạt sen cho ta. Bọn hắn mặt ngoài đáp ứng, nhưng âm thầm lại phái sát thủ tới giết ta, mong muốn đoạt lại hạt sen. Như trưởng lão hội quyết tâm muốn đoạt lại hạt sen lời nói, bọn hắn tất nhiên sẽ tại vùng sát cổng thành ra thiết lập cửa ải. Chúng ta giờ phút này ra khỏi thành, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Trước ở trong Trảm Sơn Thành tìm một cái địa phương an toàn. Ta cảm giác được vạn khí tử liên tử đã bắt đầu chữa trị tứ chi của ta. Ta phải cần một khoảng thời gian đến tĩnh dưỡng, luyện hóa hạt sen lực lượng. Chu Hỷ cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Lúc này đã ngừng lại thẳng đến cửa thành mà đi bước chân. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Trước đó gia chủ Chu gia ở trong Trảm Sơn Thành nuôi qua một nữ nhân. Liền an trí tại Nam Thành bên trong. Chỗ kia trạch viện vẫn là ta đến giúp đỡ chọn lựa. Về sau chuyện này bị chủ mẫu biết được, nữ tử kia cũng bởi vậy mất mạng. Cái kia trạch viện bây giờ cũng nhàn rỗi xuống tới. Biết rõ cái này trạch viện chi cũng không có nhiều người. Chúng ta vừa vặn có thể đi nơi đây tránh. Các loại tìm hiểu tốt Tôn gia hư thực sau đó, lại tính toán sau. Lâm Bạch gật đầu đáp ứng. Lúc này Chu Hỷ cõng lấy Lâm Bạch tại trong Nam Thành bắt đầu đi loanh quanh. Không bao lâu đi vào một chỗ u tĩnh trên đường phố. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Phân rõ phương vị sau đó. Cuối cùng đi vào một cái màu đỏ thắm đại môn trước đó. Bằng vào Chu Hỷ trí nhớ của mình. Đứng tại cửa ra vào. Trong miệng nói lẩm bẩm. Theo khẩu quyết đọc lên. Đại môn kia nổi lên hiện ra một trận vầng sáng. Gợn sóng khuếch tán, tự hồ có một loại nào đó pháp trận được mở ra. Sau đó Chu Hỷ liền cõng lấy Lâm Bạch tiến vào bên trong. Đóng chặt bên trên đại môn, lại lần nữa mở ra pháp trận. Tòa này trạch viện cũng không lớn, nhưng cũng đầy đủ Lâm Bạch cùng Chu Hỷ tạm thời ẩn thân rồi. Chu Hỷ đem Lâm Bạch để vào trong một gian phòng. Chính mình liền ra ngoài tìm hiểu tòa này trong trạch viện có thể còn có những người khác tồn tại. Mà Lâm Bạch nằm tại trên giường, ghé mắt trông thấy cánh tay trái của mình cánh tay phải lỗ hổng ra một gian sinh trưởng ra khối thịt. Dần dần ra bên ngoài ánh mắt, một đầu hoàn toàn mới cánh tay ngay tại chậm rãi thành hình. Lúc này, Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển pháp quyết, thận trọng luyện hóa thể nội vạn khí tử liên tử. Đây chính là Lâm Bạch bây giờ duy nhất có thể dựa vào chữa trị nhục thân bảo vật. Lâm Bạch cũng không muốn có bất kỳ sai lầm. Chu Hỷ trong sân kiểm tra một phen. Phát hiện nơi đây đích thực là nhiều năm không có người ở qua rồi. Từ khi chủ mẫu đem nữ tử kia đánh giết sau đó. Cái này trạch viện cũng liền nhàn rỗi đến nay rồi. Cũng may cũng không có đạo tặc cùng kẻ xấu từng tiến vào. Chu Hỷ xem như an tâm lại. Làm Lâm Bạch cùng Chu Hỷ tại cái này trong trạch viện tạm thời ở lại thời điểm. Có một đám người vô cùng lo lắng đi vào Nam Thành bên trong. Người đâu? Có người nói. Trông thấy Chu Hỷ cõng lấy Thanh La tiến nhập Nam Thành. Nhưng tiến vào Nam Thành sau đó. Liền chẳng biết đi đâu. Vùng sát cổng thành chỗ nào ta cũng đi hỏi qua rồi. Hai người này coi như thông minh. Không có trực tiếp rời đi thành trì. Bằng không mà nói. Vừa vặn đụng vào họng súng của chúng ta lên. Thế nhưng là Trảm Sơn Thành Nam Thành khổng lồ như vậy. Muốn giấu ở hai người quá đơn giản. Chúng ta muốn đi đâu tìm bọn hắn đâu. Chư vị, không thể lãng phí thời gian. Tiểu tử kia trong tay có một viên vạn khí tử liên tử. Nếu là thời gian ngắn bên trong không cách nào bắt bọn hắn lại, chỉ sợ viên vạn khí tử liên tử kia liền phải bị hắn chà đạp rồi. Phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm ra một chút dấu vết để lại a. Một nhóm người này, ước chừng hơn 20 vị, đứng tại đầu đường bên trên, xì xào bàn tán bắt đầu. Ta nhớ được Nam Thành là Thất Sát Bang địa bàn, phải không? Thất Sát Bang tại trong Nam Thành thế lực cực lớn, kinh doanh các loại dưới mặt đất làm ăn. Muốn tại trong Nam Thành tìm hai người, Thất Sát Bang tuyệt đối so với chúng ta nhanh. Vậy liền đừng nói nhảm, đi Thất Sát Bang đi. Đám người này hạ quyết tâm sau đó, lập tức tìm tới Trảm Sơn Thành Nam Thành bên trong bang phái lớn nhất Thất Sát Bang. Thất Sát Bang nghe thấy Trảm Sơn Thành trưởng lão sẽ võ giả đến nơi, lập tức dọa đến tè ra quần, bận bịu thiên hoang chạy ra nghênh tiếp. Nghe thấy bọn này võ giả muốn tìm hai cái cáo chi tin tức sau đó, Thất Sát Bang tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền đã được đến tin tức. Thất Sát Bang trên đại sảnh, Thất Sát Bang bang chủ cười khanh khách đi lên nói ra: "Chư vị đại nhân, chúng ta đã được đến một chút tin tức. Chư vị đại nhân muốn tìm tới Chu Hỉ cùng Thanh La. Hôm nay bình minh thời khắc, có người xem gặp bọn họ đi vào Vân Không Nhai, sau đó liền không biết tung tích." Có một người lạnh giọng nói ra: "Một lối đi, trên đó có vô số thương gia hộ gia đình, chúng ta muốn thế nào tìm kiếm?" Một người khác nói ra: "Có thể thu nhỏ đến một lối đi, đã không dễ dàng." Thất Sát Bang bang chủ còn nói thêm: "Hắc hắc, chư vị đại nhân, các ngươi có chỗ không biết. Căn cứ các ngươi cung cấp tin tức, cõng lấy Thanh La chi nhân tên là Chu Hỉ, người này là Thất Dạ trấn Chu gia võ giả. Sớm mấy năm, gia chủ Chu gia đã từng tại trong Nam Thành nuôi qua một nữ nhân, mà cô gái kia vừa lúc cùng Thất Sát Bang cũng có chút liên quan. Lúc ấy gia chủ Chu gia đến trong Trảm Sơn Thành thương nghị, đồng thời tại trong Nam Thành vì nữ tử kia mua một tòa trạch viện, mà cái kia một tòa trạch viện lại vừa vặn tại Vân Không Nhai. Chỉ bất quá đáng tiếc về sau, chuyện này bị Chu gia chủ mẫu biết được. Vị kia chủ mẫu cũng là một cái bạo tính tình, trực tiếp mang người tới cửa đem nữ tử kia đánh chết." Tôn gia trưởng lão sẽ võ giả đồng tử sáng lên, không khỏi đại hỉ. Thất Sát Bang bang chủ đem xác thực vị trí cáo chi trưởng lão hội võ giả. Thất Sát Bang vốn định thay trưởng lão hội võ giả xuất thủ, thế nhưng là trưởng lão hội võ giả cảm thấy vạn khí tử liên tử việc này lớn, không tốt bị quá nhiều người biết được, liền uyển cự Thất Sát Bang hảo ý. Mấy ngày liền lên đường, thẳng đến Vân Không Nhai mà đi. Lúc xế chiều, Chu Hỉ ngồi tại Lâm Bạch ngoài cửa. Xuyên thấu qua giấy cắt hoa trông thấy nằm ở trên giường Lâm Bạch đã chậm rãi mọc ra hai tay hai chân, không khỏi kinh hô: "Chơi vạn khí tử liên tử quả thật là giữa thiên địa bảo vật hiếm có a." Đang muốn ngồi tại trong viện nghỉ ngơi, có thể Chu Hỉ cái mông còn không có dính vào ghế, bỗng nhiên toàn thân kéo căng, ngẩng đầu nhìn một cái, cảm giác được có người tại đụng vào trạch viện pháp trận. Có người đến. Chu Hỉ lập tức nâng lên tinh thần, hắn không cách nào phán đoán giờ phút này đến trạch viện người là đạo tặc vẫn là tôn gia người. Thế nhưng là vô luận là ai tới, đối với Chu Hỉ mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Oanh, còn không đợi Chu Hỉ ra cố pháp trận, sân nhỏ màu đỏ thắm đại môn liền bị người đầy hoành phá vỡ. Hơn 20 vị võ giả giận đùng đùng đi vào trong viện. Tại nhìn thấy Chu Hỉ sau đó, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười: "Các ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này, là người của tôn gia." Chu Hỉ trong lòng lạnh buốt, âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Hết chương.